Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 132, Tân Tú quật khởi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư hoàng mập mạp tay rời đi thiên cơ bản. Biểu tình có chút dại ra, ai có thể nghĩ đến, trước mắt vị này trò chơi tên là Tử Mạch Hồng Trần nữ tử một tay biển thước thế nhưng chơi như thế. Xuất thần nhập hóa, chính mình Ngưu Ma Vương lại nói như thế nào cũng là một cái xe tăng hình anh hùng. Nhưng bị nàng đánh không hề đánh trả chi lực. Lại đến, ngươi lần này không chuẩn dùng biển thước. Hoàng mập mạp lại nói những lời này khi mặt đều có chút đỏ lên. Nhưng bị một cái nữ tử cấp đánh bại. Này mặt già về sau hướng chỗ nào gác. Tử Nguyệt ngọt ngào cười. Như người mong muốn, hai người thực mau bắt đầu rồi tân một mâm. Lần này hoàng mập mạp tuyển biển thước, Tử Nguyệt tuyển hầu tử. Chỉ đánh mười mấy phút, cao thấp cũng đã phân chia ra tới. Căn bản không phải thích khách đối thủ, thực mau liền bại hạ trận tới. So trận đầu thi đấu còn muốn mau rất nhiều. Rốt cuộc trận đầu chỉ là một hồi thử. Tử Nguyệt thực mau liền nắm giữ hoàng mập mạp tiêu chuẩn. Nhiều nhất bạch ngân cấp đừng. Chính mình lại như thế nào kém. Cũng coi như hoàng kim nhị tam đi. Thắng thua đã phân. Hoàng mập mạp đầy mặt đỏ bừng. Lại đến. Ngoặc kép chấm chấm. Tử Nguyệt buổi chiều vui vui vẻ vẻ từ internet cà phê ra tới. Mang theo 100 nhiều cái linh tinh. Mập mạp không có tiền. Đều là từ internet cà phê nợ ra tới. Vị kia tên là Tiểu Lục người nguyên bản là không muốn. Cũng không cái này quy định. Nhưng ở biết hoàng mập mạp thua về sau. Tự mình từ tiền trong bao lấy ra linh tinh. Cũng làm mập mạp viết giấy nợ. Hoàng mập mạp một bộ uể oải đến mức tận cùng thần sắc. Tử Nguyệt trên mặt cười thành hoa. Điểm này linh tinh đối nàng mà nói. Tuy rằng không tính là cái gì, nhưng lại là nhiều năm như vậy tới nàng lần đầu tiên dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tới xô vàng. Đầu tiên, ý nghĩa phi phàm, nàng quyết định nhất định phải hào hào quý trọng chút tiền ấy. Đời này đều không nghĩ hoa đi ra ngoài. Ngươi tên là gì? Internet cà phê cửa phân biệt hết sức. Nguyên bản xoay người đi hoàng mập mạp đột nhiên dừng lại. Đưa lưng về phía Tử Nguyệt hỏi. Tử Nguyệt không xoay người. Đầu vi sườn, thanh âm đồng dạng có chút lạnh lẽo cùng bình tĩnh. Gió thổi qua, mang theo vài miếng lá cây. Hảo, đủ gan, có dám hay không ngày mai ở chỗ này lại đến mấy chàng? Như thế nào không dám? Chỉ nguyện ngươi đến lúc đó nhiều mang điểm tiền. Đừng giống hôm nay như vậy. Ngươi... Hảo hảo hảo, ngày mai còn có ta mấy cái anh em cùng nhau tới. Xem ngươi dám không dám còn giống hiện tại như vậy kiêu ngạo. Hừ, ta có kiêu ngạo tiền vốn. Hừ, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng. Như vậy đường ai nấy đi. Ngày thứ hai, Tử Nguyệt đúng giờ đi gặp. Đại sát tứ phương, dần dần thế nhưng ở Legendary cái này trong vòng có danh khí. Thậm chí có những cái đó cao cấp chiến đội chủ động mời nàng cùng chơi đùa. Tử Nguyệt cảm giác sinh hoạt lập tức muôn màu muôn vẻ lên. Không riêng trò chơi cái này trong vòng bị nàng hỗn như cá gặp nước. Ngay cả Thiên Hương lâu bên này cũng là danh khí tăng nhiều. Mỗi ngày hiểu rõ lấy trăm kế người cho nàng nhắn lại. Nhất thời ai không biết Tử Yên, ai không biết Tử Mạch Hồng Trần. Điền Vĩnh ở đã biết chủ tử hiện giờ danh khí sau. Kinh cảm đều thiếu chút nữa chật khớp. Này không hợp với lẽ thường nha. Chúng ta là tới làm gì? Ta như thế nào cũng có chút mơ hồ. Đúng rồi, chủ tử hẳn là muốn dùng một loại khác thân phận cùng hình thức khiến cho chỗ tối những người đó chủ. Ý, rồi sau đó mới có thể đưa bọn họ bắt được bên ngoài thượng. Một lưới bắt hết. Đối, hẳn là như vậy, chủ tử thật không hổ là chủ tử. Ý tưởng chính là cùng chúng ta những người này không giống nhau. mà Tiêu Thanh Vân từ phản hồi thành chủ phủ sau, Quý Đại Xuyên cùng Tống Viễn tức khắc hỉ cực mà khóc. Bọn họ hai người vẫn luôn ở đau khổ chống đỡ này kề bên đóng cửa Lạc Thần Hội. Thậm chí hiện tại liền tiền công đều cấp hạ nhân khai không dậy nổi. Một ít người sớm đã đầu nhập vào Vạn Tượng lâu bên kia. Nếu thành chủ lại không trở lại chủ trì đại cục, bọn họ phòng trừng đều đến nghèo túng về nhà dưỡng lão. Tiêu Thanh Vân cho bọn họ một cái đừng hoảng hốt thần sắc. Bởi vì toàn bộ Tử U Cảnh, cao cao tại thượng Tử U Vương bị hắn cấp mời tới. Vạn Tượng lâu, ngươi liền chờ ở trước mặt ta cầu xin đi. Hắn lòng tràn đầy kích động đợi một ngày lại một ngày. Chính là như cũ không ai triệu hoán hắn. Thậm chí có một ngày đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Một mình nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ có phải hay không chính mình phạm rối loạn tâm thần. Là một người đã trở lại, căn bản không có mang nữ vương cùng thứ 9 quân đoàn đoàn trưởng Điền Vĩnh trở về. Riêng, có một ngày hắn ăn mặc áo choàng còn chạy đến Vạn Tượng lâu đối diện đi nhìn. Đã trang điểm thành người thường Điền Vĩnh thấy vậy, nháy mắt liền kéo xuống mặt tới. Cảnh cáo một phen, âm thầm truyền âm, nữ vương đang ở thời khắc mấu chốt. Nếu bị phát hiện, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ngươi liền chờ chết đi. Sợ tới mức Tiêu Thanh Vân vội vàng rời đi, đồng thời cũng yên lòng. Nguyên lai Tử U Vương đã triển khai nàng hành động, chính mình thiếu chút nữa hỏng rồi nàng đại sự. Bất chi bất giác trải qua Thiên Hương lâu cùng Anh Hùng hội. Nghe chính mình thần dân khẩu nghị luận gần nhất Tân Quật khởi Tân Tú Tử Yên cùng Tử Mạch Hồng Trần, hắn mày nhăn càng sâu, khiến cho các ngươi lại nhiều nhảy nhót mấy ngày, chờ hoàn toàn diệt trừ Vạn Tượng lâu cùng hắn sau lưng người. Ta muốn cho các ngươi này đó đi đầu, một đám sống không bằng chết. Tử Yên cùng Tử Mạch Hồng Trần đúng không? Các ngươi hai cái sẽ là ta cái thứ nhất mục tiêu. Ngươi chờ, lại là qua mấy ngày. Tử Nguyệt thực thỏa mãn như vậy sinh hoạt. Tuy rằng mỗi ngày cố định này tam điểm một đường mà đi, lại không có một tia phiền chán cùng mệt mỏi. Bọn họ đối chính mình tôn kính cùng nhiệt tình yêu thương, là phát ra từ nội tâm. Vô luận là tài hoa phương diện vẫn là trò chơi kỹ thuật chờ, đều làm người thổi phồng. Nàng thực hưởng thụ loại cảm giác này, không giống Tiêu Thanh Vân như vậy, làm người nghe ghê tởm. Ở chính mình còn không có ra tới lúc ấy, người khác đối chính mình tôn kính cùng thổi phồng là một loại sợ hãi. Nàng thậm chí có đôi khi phân rõ không ra mỗi người theo như lời nói là thật là giả. Mỗi ngày đều phải đi nghiền ngẫm nhân tâm, là một cái không đến 20 tuổi nữ hài tử. Nàng cảm giác là như vậy mệt, cũng nhận thấy được chính mình có một ngày sẽ trở thành mẫu thân như vậy máu lạnh thâm trầm tâm cơ. Người, nàng không muốn, cũng không nghĩ, mà ở Lâm Tiên Thành, hết thảy là như vậy đơn giản mà vui sướng. Đại gia bởi vì cùng loại hứng thú cùng yêu thích tụ ở bên nhau. Cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau điên cuồng, mỗi quá một ngày đều là như vậy thư thái. Nàng có loại tìm về thơ ấu cảm giác, cái loại này chỉ biết là ăn nhậu chơi bời vô tâm không phổi sinh hoạt. Chơi mệt mỏi, đói bụng, khát, có thể về nhà ăn uống no đủ, thậm chí ăn đến một nửa, nghe thấy bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ, vội vàng ném xuống bát cơm chạy ra đi. Lưu lại mẫu thân tức muốn hộc máu giận tiếng mắng. Lúc ấy, không có áp lực, chưa từng có nhiều ý tưởng, chỉ biết là đơn thuần cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi. Lúc ấy ký ức tựa như một cái thuyền, trang đầy kẹo, trang đầy món đồ chơi, trang đầy cười vui, cũng trang đầy vui sướng, giống một cái ngũ thải ban lan mộng, khiến người lưu luyến, khiến người hướng tới. Theo dần dần lớn lên, nàng mất đi rất nhiều đồ vật, đặc biệt là mẫu thân đối nàng quản giáo càng thêm nghiêm khắc lên. Mà này đó ký ức, thú sự, cũng chỉ có thể ở ban đêm trong mộng mang nàng trở lại tốt đẹp hồi ức. mà mấy ngày nay sinh hoạt. Chính là như vậy, tự do cùng vô câu vô thúc. Ở bên ngoài, cùng chung chí hướng người làm thơ nói nhân sinh. Ở trong trò chơi cùng đồng đội hợp tác đánh thiên hạ. Đói bụng, về nhà, Điền Vĩnh sớm đã trầm trồ khen ngợi cơm. Ăn uống no đủ, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đây mới là sinh hoạt. Chính yếu chính là, nàng không thiếu tiền, chỉ là không nghĩ tới. Ở hôm nay ngày qua Hương Lâu tụ hội khi, tất cả mọi người ở thảo luận, tân điện ảnh poster đã làm ra tới. Nàng vội vàng đi theo mọi người đi trước Vạn Tượng ảnh thị thành. Nhưng buổi sáng ra tới thời điểm rõ ràng không có người nha. Nhưng tới rồi địa phương, đã kín người hết chỗ, nơi nơi là đen nghìn nghịt một mảnh. Sở tụ tập nhân số không dưới 70 vạn, nghe nói chung quanh cái khác 10 đại cổ thành cũng ở cùng thời khắc đó quải ra kia 8 chương. Poster, Tử Nguyệt tễ nửa ngày cũng tễ không đi vào, trực tiếp thi triển linh lực ẩn thân không trung, bay vọt phía trước, đường hắn nhìn đến kia một chương poster khi, tức khắc trường hút một hơi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.